Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 300 không muốn từ bỏ hôm nay cơ hội này. Long Sáo gật gật đầu. Người đoán đúng rồi. Nhưng ta muốn nghe ngươi một câu lời nói thật. Người y thuật là ai dạy? Nhạc Linh Chi biết. Nếu là nàng vẫn như cũ kiên trì là nàng ra ra. Khả năng quá không được quan. Nàng liền dứt khoát thanh minh. Chuyện này thứ ta không tiện báo cho. Long Sáo không cam lòng. Truy vấn nói. Sư phụ ngươi là Long Đường người. Nhạc Linh Chi quyết đoán lắc đầu. Không phải. Long Sáo có chút buồn bực. Này phiến đại lục. Trừ bỏ bọn họ Long ra. Còn có nào một nhà y thuật. Có thể cùng bọn họ so sánh. Nhạc Linh Chi đại bổ hoan. Hắn đã sớm từ Hòa Xuân Đường mua tới nghiên cứu quá. So với bọn họ Long ra tiết liên đan công hiệu, cư nhiên có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng bọn hắn Long ra dùng là từ băng thiên tuyết địa thiên sơn trên đỉnh ngắt lấy tiết liên quả. Nàng dùng không phải tiết liên quả, nhưng cũng là cùng tiết liên quả giống nhau thứ tốt. Đến tột cùng là cái gì thứ tốt, hắn hiện tại còn không có nghiên cứu ra tới. Này tiểu cô nương trên người tàng bí mật so với hắn trong tưởng tượng nhiều. Nhạc Linh Chi nói, đa tạ Long lão tiên sinh vừa rồi ra tay cứu người. Bạc ta đem gấp 10 lần dâng lên. Long Sáo lắc đầu, ta đối bạc không có hứng thú. Nhạc Linh Chi cười làm lành nói, là ta nông cạn, không biết Long lão tiền bối đối cái gì có hứng thú. Long Sáo trực tiếp chỉ vào Cố Vũ, đối hắn có hứng thú. Mọi người đều hoảng sợ, Cố Vũ mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi có ý tứ gì? Muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể làm Long ra người đồ đệ là thế nhân tha thiết ước mơ chuyện tốt. Cố Tranh thậm chí tưởng Cố Vũ đi Thiên Sơn là một chuyện tốt. Những cái đó yếu hại bọn họ người tuyệt không dám đi Thiên Sơn sát Cố Vũ. Lâu, hắn duy nhất lo lắng chính là đối Long Sáo làm người còn bất tận hiểu biết. Cố Vũ trầm mặc, hắn thực minh bạch, nếu đáp ứng làm Long Sáo đồ đệ, liền phải rời khỏi ra, đi theo hắn đi Thiên Sơn trên đỉnh. Hắn không nghĩ rời đi người nhà, hắn kỳ thật đi theo đại tẩu cũng giống nhau có thể học y thuật. Cần gì phải đi Thiên Sơn như vậy xa địa phương? Long Sáo nhìn Cố Vũ, ngươi không cần lập tức hồi đáp ta, cho ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày sau ta lại đến tìm ngươi. Nếu không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Long Sáo dùng tiết liên đan cứu A Vượng thời điểm. Ở bên đường chỗ rẽ chỗ một cái đình hóng gió. Long Nhan ngăn chặn Cố Trường Sinh. Ta hiện tại có thể rõ ràng nói cho ngươi. Nguyên lai Nhạc Linh Chi là Long Sáo đồ đệ. Hiện tại Long Sáo liền ở Từ An đường bên trong cứu người. Người nếu là còn tưởng phái người đi giết bọn hắn, liền trước ước lượng một chút ngươi đầu người. Còn có thể ở trên cổ rừng lại bao lâu? Cố Trường Sinh lắp bắp kinh hãi. Nhưng ngay sau đó mặt giận dữ. Người đừng nói hưu nói vượn. Long Sáo như thế nào sẽ chạy đến trong núi mặt đi giáo đồ đệ? Tin hay không từ ngươi? Dù sao ta đã nhắc nhở ngươi. Long Nhan đem đấu lạp lại đè thấp chút. Cất bước rời đi thị phi nơi. Hắn cũng không có nói hưu nói vượn. Long Sáo 10 năm đều khó gặp hắn một mặt. Nếu hắn tâm huyết dâng trào, trốn đến trong núi mặt giáo một cái nữ đồ đệ, lại có cái gì kỳ quái? Nhạc Linh Chi cái này tiểu cô nương, hắn âm thầm quan sát vài lần, xác thật là đủ tư cách làm bọn họ Long ra người nối nghiệp. Cố Trường Sinh tuy rằng cố kỵ Long Sáo võ công, nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ hôm nay cơ hội này. Nếu là tùy ý Cố Tranh bọn họ sinh ý làm đại, bọn họ thế lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó lại muốn giết bọn hắn liền càng khó. Hắn cảm thấy hôm nay ít nhất muốn giết Cố Tranh. Hắn nhỏ giọng đối Nhất Tâm Phúc nói. Giữ nguyên kế hoạch, mục tiêu, Cố Tranh, là, Tâm Phúc người xoay người hết sức. Đối thượng đi mà quay lại Long Nhan. Long Nhan một trưởng đem Cố Trường Sinh Tâm Phúc chụp vựng trên mặt đất. Cố Trường Sinh cả giận nói. Người muốn như thế nào? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.